Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 367, đầu óc có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử cấm chế, không phải cứ người nào làm ra cấm chế, người đó sẽ làm chủ nhân, mà là người nào nắm giữ sinh cấm, người đó mới là chủ, có thể điều khiển được sống chết của người còn lại. Sinh tử cấm chế mà nàng đưa cho Trần Vân Thanh hoàn toàn là thực. Nhưng nàng đã tiến hành thay đổi đi một chút phân ngôi sinh tử cho người làm ra cấm chế. Chút thủ đoạn này nếu mà đối với người lão luyện, am hiểu trận pháp, chắc chắn không qua mặt được người đó. Nhưng với mấy tên gà mơ lần đầu mới bước chân vào nghề mà nói, chắc chắn sẽ không có nhận ra được. Thực ra khi mà tên Trần Vân Thanh này đưa tinh thần lực của mình vào bên trong tinh huyết của nàng, kết quả đã được định sẵn. Y cả đời này sẽ không thể nào thoát được sự khống chế của nàng. Cô muốn xử lý tôi như thế nào? Đưa tay lên ra hiệu cho con khôi lỗi thả Thái Na Chát đi ra. Trần Vân Thanh bình tĩnh lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh không đi phản kháng hay uy hiếp đối phương làm cái chi? Khi mà hắn đã được Thái Na Chát giải thích cho quá rõ ràng về sinh tử cấm chế một khi bị trúng phải. Chỉ cần một ý niệm của chủ nhân thôi. Người mang trong người tử cấm sẽ ngay lập tức hồn phi phách tán. Cũng một ý nghĩ của chủ nhân, có thể làm cho mình đau đến sống không bằng chết. Tuy bây giờ Thái Na Chát còn chưa sử dụng nó để mà ra tay trừng trị hắn, thế nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không dám đi thử mùi bị kia. Dầm, phốc, ha ha ha, sâu kiến, cuối cùng mày cũng cầu xin tao. Một chân đem Trần Vân Thanh đạp bay. Hiện bây giờ Thái Na Chát muốn bao nhiêu đắc ý là sẽ có bấy nhiêu đắc ý, hai cái trạng thái tâm trạng biến đổi cũng quá nhanh. Nàng ban đầu từ nắm thế thượng phong có thể lấy mạng con kiến hôi Trần Vân Thanh này bất kỳ lúc nào. Cho đến khi tam giai khôi lỗi xuất hiện, đem nàng bắt lại, bị hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, làm nhục đủ kiểu, chỉ kém một chút nữa. Thái Na Chát nàng đã triệt để chết đi. Sau cùng đến bây giờ lại xoay chuyển tình thế, chiếm hết chủ động, có thể điều khiển đùa giỡn câu mạng chó của con kiến hôi này trong tay. Mọi chuyện hôm nay diễn ra cũng quá là phong phú. Trong ngàn năm sống lâu của nàng cũng chưa từng trải qua mấy cái trạng thái tâm lý như ngày hôm nay. May mắn nàng kinh nghiệm phong phú, nếu không cũng đã bị điên loạn mất rồi. Chung cuộc, Thái Na Chát nàng vẫn là người giành chiến thắng sau cùng. Nàng thật sự vui mừng, là vui mừng nhất kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện từ trước đến nay. Một cường giả mạnh mẽ có tiếng tăm lừng lẫy ở chủ đại lục như Thái Na Chát nàng, vì có thể giành chiến thắng được một con kiến hôi yêu sĩ ở một nơi hoang vắng như thế này mà vui mừng như cha mẹ chết sống lại. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng được, nhưng đây lại là sự thật. Nó thật sự đã xảy ra. Khụ, phốc. Cô muốn giết tôi thì ra tay đi. Sau vài nhịp ho ra máu, Trần Vân Thanh cuối cùng cũng là đã có thể đứng lên được. Nhìn về phía Thái Na Chát bây giờ đã lấy ra bộ y phục mang vào bên kia. Bình tĩnh lên tiếng, một bộ nhắm mắt chờ chết. Ai bảo bản cô nương sẽ giết mày. Thái Na Chát mặc một bộ áo của loài người che lại cái thân thể lông lá đã bị con khôi lỗi kia nhổ sạch từ lâu. Quay lại nhìn Trần Vân Thanh. Như cười như không hỏi hắn. Cô không có giết tôi. Trần Vân Thanh có chút không tin tưởng. Hai người bọn họ gặp gỡ nhau không đến một tiếng đồng hồ, nhưng ở bên trong đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ân oán của cả hai người bọn họ nếu tính ra còn sâu rộng hơn biển cả nữa. Nếu có cơ hội, dù là cơ hội rất nhỏ, Trần Vân Thanh hắn cũng nhất định sẽ đem Thái Na Chát giết chết đi. Hắn nghĩ trong bụng, nếu mà Thái Na Chát có cơ hội cũng sẽ không có cho hắn một cơ hội để sống trên đời này. Ban đầu bản cô nương thật sự có ý định giết chết mày. Thái Na Chát không có phỉ nhận. Đến tận bây giờ ánh mắt của nàng cũng là chứa chan những luồn sát ý. Thái Na Chát nàng từ khi còn nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã như ngày hôm nay. Dù có rơi xuống trong tay của kẻ thù, những người đó cũng sẽ dùng lễ đối đãi. Chỉ có hai lần là làm nàng tổn thất lớn nhất, cũng là oán sâu nặng nhất. Trần Vân Thanh con kiến này rất là vinh dự được lọt vào một trong hai lần đó. Nguyên nhân gì làm cô thay đổi ý định? Thái Na Chát nói ban đầu muốn giết Trần Vân Thanh hắn. Câu sau cô ta không cần nói tiếp. Hắn cũng hiểu là bây giờ cô ta sẽ không có giết mình. Nhưng Trần Vân Thanh cũng không có lấy đó làm vui mừng gì cho lắm. Vì dù Thái Na Chát có không giết mình, mình cũng không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Bản cô nương nhìn chúng thiên phú của mày cùng với lại sự thông minh của mày. Nên ta tạm thời sẽ không có giết mày. Thiên phú của Trần Vân Thanh. Cái này theo Thái Na Chát nàng đánh giá cũng đã thuộc top đầu thiên kiêu bên kia chủ đại lục. Không có phải người nào trong chưa đầy một tiếng mà có thể học được tinh thần cấm chế. Còn là thuộc loại khó nuốt như sinh tử cấm chế. Còn dùng tinh thần lực khắc họa thành công. Nhất là con kiến này còn chưa đột phá được yêu sư cảnh giới. Nên nhớ ở chủ đại lục bên kia. Nhiều yêu sư hay yêu tông ngay lần đầu học còn không mò được ngưỡng cửa để đi vào. Huống chi là có thể đem nó vẽ đi ra. Tinh thần lực của con kiến hôi này cũng rất là đáng nể. Chỉ mới yêu sĩ cảnh giới. Lực lượng linh hồn đã không thua gì yêu sư hậu kỳ. Thậm chí yêu tông tinh thần lực. Người có lực lượng tinh thần mạnh. Lại có thiên phú về cấm chế một đạo kinh khủng như thế này. Như được sự chỉ dạy của danh sư. Ngày sau chắc chắn sẽ là một người rất cường đại về trận pháp chức nghiệp. Loại người này giết đi thật sự là quá phí. Không chỉ tổn thất cho nàng, còn tổn thất đối với thế lực phía sau. Một điểm nữa là con kiến này rất thông minh. Làm việc lại quyết đoán. Lòng dạ sắt đá. Nhìn thấy tên này nàng không khỏi nhớ lại bản thân khi còn bé hành sự. Nó quá hợp gu với lại mình. Thêm nữa nàng mới đến nơi đây. Còn lạ nước lạ cái. Có tên này bên cạnh giúp đỡ cũng không có việc xấu. Quan trọng nhất là bây giờ nàng đã có thể khống chế sống chết của Trần Vân Thanh trong tay. Tên này dù có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Thái Na Chát, với quyết định lần này của cô, tôi sẽ tha cho cô một lần. Chấm, Trần Vân Thanh nhắm mắt lại, như có nhiều điều suy tư cũng như khó khăn. Sau cùng, hắn mở mắt ra, nhìn lại kỹ Thái Na Chát thêm một lần nữa. Gật đầu nói, cái gì, mày nói là mày tha cho tao. Thái Na Chát không thể tin được khi nghe được những lời này phát ra từ miệng của Trần Vân Thanh. Nàng nhìn lại hắn bây giờ cứ như nhìn thấy sinh vật ngoài đại lục này một dạng. Con kiến này có phải vì không thể chấp nhận được sự thật này nên đã trở nên điên loạn. Đầu óc không còn được tỉnh táo. Nói ra cái gì mình cũng không có biết. Nàng đã giải thích quá rõ cho con kiến này hay sự khủng bố của sinh tử cấm chế rồi. Theo lý tên này phải sợ hãi bất an. Chạy đến bên cạnh mình gọi chủ nhân. Như chó mừng chủ một dạng. Phản ứng của con kiến này nằm ngoài trí tưởng tượng. Nàng thật nghi ngờ tên này đã bị bệnh điên. Nếu như vậy thì không nên giữ lại y làm cái gì nữa. Thiên tài dù có giỏi đến đâu. Nhưng đầu óc có bệnh cũng không thể nào làm được cái gì. Phải nên giết đi thôi. Cô không có nghe nhầm. Tôi lần này quyết định không có giết cô. Trần Vân Thanh gật đầu. Đính chính lại tin tức thêm một lần nữa. Mình nói những lời vừa rồi là không có sai. Phản rồi. Phản rồi. Hôm nay bản cô nương sẽ cho mày biết. Sẽ cho con kiến này biết được sự khủng bố của loại sinh tử cấm chế này. Thái Na Chát muốn nói như thế. Đồng thời nàng cũng nhanh hành động. Sử dụng tinh thần lực của bản thân. Điều khiển sinh tử cấm. Cho con kiến hôi này biết, dám mạo phạm Thái Na Chát nàng sẽ có cái kết quả như thế nào. Nhưng khi nói được một nữa, nàng bỗng nhiên im bặt lại. Nàng cảm nhận có gì đó không ổn ở đâu đây. Mình không thể nào điều khiển được sinh tử cấm chế bên trong thức hải nữa. Ngược lại, không ra vài giây sau khi phát hiện được điều bất thường. Dị biến trên người của Thái Na Chát liền phát sinh. Chỉ thấy hiện tại Thái Na Chát đang ôm đầu kêu la thảm thiết. Toàn thân mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu rơi xuống. Trong ánh mắt chứa đầy khủng hoảng cũng như không thể nào tin tưởng được những gì đang xảy ra. Chủ nhân, xin hãy ngừng tay. Na Chát biết lỗi rồi. Na Chát thật sự biết lỗi rồi. Thái Na Chát dập đầu xin tha. Nàng tạm thời không hiểu vì cái gì chuyện vốn dĩ đang nằm trong khống chế của mình, bỗng nhiên lại trở thành thảm kịch đến như vậy. Nhưng bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nên nghĩ cách làm cho Trần Vân Thanh đừng có sử dụng sinh tử cấm hành hạ nàng nữa. Nàng thật sự là không thể nào chịu nổi đau khổ này. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.